Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tâm tư giang nam cuồng truyền. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải linh võ giả bình thường. Linh lực toàn thân bắt đầu khởi động khiến cho Giang Nam có loại cảm giác hít thở không thông. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão tử ở nhà tắm rửa mà thôi. Mẹ nó vừa rồi còn mất đi một mảnh rừng rậm. Chân trước vừa nói không ai nhìn thấy. Chân sau mẹ nó liền có một người rơi xuống. Không chỉ nhìn thấy rõ ràng. Còn làm hư mái nhà mình. Có cần phải xui xẻo tới vậy không? Không phải là một trong đám người trốn thoát khỏi trung tâm thương mại đó chứ. Alexander bị phế cũng đều là cấp hoàng kim. Người phụ nữ này có cấp bậc gì vậy? Quân đoàn ám dạ đâu? Buổi tối không bắt người đi dạo. Này, này, chỉ thấy nữ tử này một đầu tóc vàng. Một thân quần áo bó sát màu đen. Dáng người quả thực tốt đến bạo tạc. Sống mũi cao thẳng, xương quai xanh tinh xảo. Đôi mắt màu xanh biển vô cùng thâm sâu. Là điển hình cho phụ nữ nước Nga. Nhưng chỉ thấy cô gái này chậm rãi kề sát vào Giang Nam. Một tay dùng dao găm kề vào cổ hắn. Một tay khác lại bóp tới bóp lui khắp nơi trên thân thể Giang Nam. Bóp giang cho Nam đau đớn. Lực xuống tay kia phảng phất như muốn bóp nát xương cốt. Giang Nam quả thực muốn nổ tung. Mẹ kiếp, ngươi sàm sở lão tử. Người mẹ nó muốn làm gì? Vị đại tỷ tỷ này. Ta từ nhỏ thân thể yếu ớt thận hư. Chịu không nổi dày vò. Ngươi, nếu ngươi thực sự muốn. Ta giới thiệu cho ngươi. Mẹ kiếp, đại tỷ tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là một tiểu hòa tử. Cô gái tóc vàng kia hình như bị Giang Nam nói cho tức giận. Hung hăng nhéo một cái. Móng tay trực tiếp đâm vào bả vai Giang Nam. Giang Nam cảm giác được đau đớn, thoáng chốc tựa như bị rút đi tất cả khí lực, không thể động đậy. Giá trị oán khí từ Katarina 666. Người đang nghĩ gì vậy? Tên nhóc thối, tố chất thân thể không tệ, hẳn là gánh vác. Nói xong từ sau lưng lấy ra một ống kim tiêm tản ra hồng quang, hung hăng đâm vào trái tim Giang Nam. Một cơn đau nhói tim ập đến. Nhưng Giang Nam cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái tóc vàng đẩy toàn bộ thuốc vào trái tim mình. Giang Nam, con mẹ nó, người đâm thứ gì vào ngươi ta? Uốn ván, nhất định là uốn ván đúng không? Nếu không phải thì là vaccine ngừa dại. Nhất định không phải là thuốc thử di truyền gì. Hoặc là virus tuyệt cảnh hay gì đó. Đây là độc dược a, đừng chạy lung tung. Chờ ta quay lại tìm ngươi. Vô luận sống hay chết, ngươi đều là người của tỷ tỷ. Đầu Giang Nam có chút ong ong mẹ kiếp. Thực sự là độc sao? Ngươi không thể chừa lại cho ta một chút không gian để tưởng tượng sao? Giang Nam nổi giận, tiếp tục chơi như thế này. Sợ là sẽ bị đại mỹ nữ này đùa giỡn chết. Lập tức dốc hết toàn lực thuấn di. Thoáng chốc biến mất trong thùng tắm. Katarina có chút ngây người. Di năng hệ không gian. Thuấn di, vừa động đậy, Giang Nam cảm giác trái tim đập như trống. Lực lượng trong cơ thể tăng vọt, máu chảy nhanh, trong thân thể tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Làn da đều hiện ra sắc đỏ thẫm quỷ dị. Mẹ kiếp, chất độc này quá mạnh. Giang Nam sợ hãi vội vàng lấy ra một hạt đậu nành giải độc nuốt vào. Cái loại cảm giác vô lực choáng váng này trong khoảnh khắc tiêu tán. Một trận thần thanh khí sảng. Lập tức nắm quyền đập mạnh về phía Katarina. Dầm, thùng tắm trực tiếp bị một quyền của bóp tới bóp lui đánh bạo. Katarina miễn cưỡng tránh thoát. Vẻ mặt khiếp sợ, vừa rồi hắn đã bị mình tìm xà độc vào. Làm thế nào còn có thể di chuyển? Nhưng Giang Nam lại mặc kệ. Trực tiếp xông lên, bạo giống một tiếng. Cú xiết cổ bất khả chiến bại. Katarina bị thương nặng, bụng, bả vai đều là vết máu đỏ thẫm. Nhưng phản ứng nhanh nhạy vẫn còn. Chỉ thủ trong tay chợt lóe hàn quang. Hung hăng giạc về hướng cổ của Giang Nam. Giống như một con rắn độc ẩn trong bóng tối. Giang Nam liền thuấn di biến mất trước mặt cô. Còn không đợi Katarina xoay người. Một cú xiết cổ bất khả chiến bại trực tiếp chồng lên. Thân thể giống như con chăn quấn quanh. Hai người ngã xuống đất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Katarina tràn đầy thống khổ. Dãy giụa một trận. Giang Nam không chút khách khí. Một kỹ thuật xoay ngoài. Bẻ cánh tay cô lại. Điều khiến cho Giang Nam kinh ngạc chính là. Cánh tay của cô đã bị bẻ đến một mức độ quỷ dị. Nhưng vẫn không đứt. Nó giống như không có xương. Nhưng thế này cũng đủ để hạn chế hành động của cô. Katarina phát điên. Hoa Hạ đáng sợ tới vậy sao? Tùy tiện chọn người liền gặp phải linh võ giả hệ không gian. Còn tinh thông kỹ xảo chiến đấu như thế. Khí lực lớn tới dọa người. Tố chất thân thể có thể nói là cực kỳ khủng bố. Người buông ta ra. Giang Nam lắc đầu nói. Không buông. Katarina xấu hổ nói. Mau buông ra. Người cọ vào ta. Giang Nam. Người đang mặc quần áo. Sợ cái gì chứ? Giá trị oán giận từ Katarina. 999. Đây là vấn đề có mặc quần áo hay không sao? Vấn đề là ngươi không có mặc. Cách chương.